Y đạo quan đồ, chương 639 đến 2. Bố trí, 2, góc truyện audio.com. Triệu Thiên Tài nói, lúc từ số 3 vào số 4 có phải là cảm thấy hơi khựng đúng không? Gã chỉ là thông qua tiếng bộ ô tô đã có thể phát hiện chiếc xe này độ còn có thiếu sót. Đường Dục Linh rõ ràng ngẩn ra, cô ta tắt máy, đẩy cửa bước xuống, đi tới trước mặt Triệu Thiên Tài, nói. Anh làm sao mà biết được? Triệu Thiên Tài nói, động cơ của chiếc ô tô này đã được sửa lại, có điều chưa được cân đối, cho nên lúc khởi động sẽ hơi rung, khi vào số sẽ có cảm giác khựng lại rất mạnh, có thể là cô cho rằng không sao, có điều tôi vẫn phải nhắc nhở cô, bệnh càng tích càng nặng, nếu như không sửa triệt để, sẽ tạo thành tổ hại rất lớn đối với xe, thậm chí khi phóng nhanh sẽ mất khống chế, tạo thành uy hiếp tới tính mạng cho người lái. Đường Dục Linh nói, anh có biện pháp gì không? Triệu Thiên Tài gật đầu. Nể tình mọi người đều là người Trung Quốc, 50.000 đô tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này. Bốt nghe thấy Triệu Thiên Tài nói như vậy, không khỏi nổi giận, hắn gầm lên. Mày thì biết cái đéo gì, không ngờ dám chạy đến địa bàn của tao chỉ tay chỉ chân. Hắn bước tới đẩy Triệu Thiên Tài một cái, Triệu Thiên Tài thân thể gầy yếu, suýt nữa bị đẩy ngã xuống đất. Hai tên đại hán vạm vỡ cũng đi tới chỗ Trương Dương mắng thầm trong lòng, con mẹ nó, trông bố mày dễ bắt nạt lắm à. Hai tên đại hán to cao một trái một phải tóm lấy tay Trương Dương, định nhấc hắn lên rồi ném ra ngoài, nhưng sau khi hai người tóm lấy tay Trương Dương, lập tức phát hiện hai chân của Trương Dương giống như là mọc rễ cắm xuống đất, bất kể là hai người dùng sức như thế nào vẫn không thể xê dịch được hắn một chút nào. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hai bàn tay một kéo một đẩy, thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người, song quyền nặng nề đấm vào ngực hai người, hai đại hán bị Trương Dương đánh cho vẻ mặt đau khổ ngồi bệt xuống. Bốt xông lên, một cú đá ngang của Thương Quyền Đạo đá thẳng vào mặt Trương Dương, môn võ này của Hàn Quốc sau khi được mở rộng ở Thế vận hội Olympic ảnh hưởng trên thế giới cũng được lan rộng rất nhiều. Trương Dương nhấc chân lên, chân hắn đi sau mà tới tức một cước đá vào hạ bộ của bốt. Đoạn thời gian gần đây, ai trêu vào Trương Đại Quan Nhân đều gặp xui xẻo, một cước này của Trương Dương không định lưu tình chút nào, một cước đá của cho bốt bay ngược ra sau, khi rơi xuống thì ôm háng gào thảm thiết. Đường Dục Linh tức giận nói. Anh là ai, có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không? Trương Dương bỗng nhiên giơ tay lên, xuất kỳ bất ý cho cô ta một bạt tai, đánh cho Đường Dục Linh ngây ra đó, Trương Dương tức giận nói. Tiện nhân, không ngờ dám lăng nhăng ở sau lưng tao. Triệu Thiên Tài nghe thấy Trương Dương nói như vậy, nhất thời hiểu rõ ý của hắn, gã biết đa số người có mặt ở đây đều không hiểu tiếng Trung Quốc, gã cười nói. Tranh nhau tình nhân, người ta muốn cướp bạn cái, không liên quan gì tới mọi người cả, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Đường Dục Linh còn muốn nói gì đó thì bị Trương Dương vươn tay ra điểm trúng huyệt đạo, đẩy vào ghế phụ, còn mình thì ngồi vào ghế lại, khởi động Lamborghini lái về phía trước. Bốt ôm háng từ dưới đất bò dậy, hét lên. Đuổi theo hắn, đuổi theo hắn, mấy tên đồng bọn của hắn toàn bộ đều lên xe đua, khởi động xe đuổi theo Lamborghini. Xe đua ở hiện trường rất nhiều, vốn đều chuẩn bị bắt đầu thi, nhưng đột nhiên nhìn thấy một chiếc Lamborghini lao vút. Góc truyện audio.com Già còn cho rằng là cuộc thi đã bắt đầu, cả đám đều tranh nhau liều mạng lái xe, gần 100 chiếc xe đua ở hiện trường trước sau khởi động, tiếng động cơ nổ rầm rĩ. Triệu Thiên Tài cũng nhân lũng hỗn loạn bỏ đi quay về chiếc xe pho cũ đó, hắn lái xe rời khỏi hiện trường, ấn số gọi cho Trương Dương. Trương Dương bắt máy, nói, chúng ta tách nhau ra, chờ tôi xử lý xong chuyện bên này sẽ liên hệ với anh. Triệu Thiên Tài nói, cẩn thận nhé, lúc này từ đằng xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Triệu Thiên Tài không dám tiếp tục ở lại nữa, vội vàng lái xe vào nội thành Buffalo. Trương Dương vốn định sau khi bắt được Đường Dục Linh sẽ lập tức rời khỏi nơi này, nhưng mấy chục tay đua ngu ngốc liều mạng đuổi theo hắn. Trương Dương dậm mạnh chân ga, trong nháy mắt đa số xe đua đều bị rớt lại phía sau, nhưng vẫn có 6-7 chiếc xe đua bám sát không tha. Đường Dục Linh tay chân tê cóng, bị dây an toàn trói trên ghế, hai mắt kinh hãi không hiểu Trương Dương đang làm gì. Một chiếc Ferrari màu đen từ bên trái vọt lên, Trương Dương không nhịn được mắng. Thằng ngu, bố mày có đua xe với mày đâu. Hắn tránh sang một bên, chiếc Ferrari đó từ bên cạnh vọt lên, sau đó lại có một chiếc Nissan vượt qua họ, đèn cảnh sát ở phía sau nhấp nháy, hơn 10 chiếc xe cảnh sát từ xung quanh bao vây lấy đường quốc lộ. Trương Dương giảm tốc độ từ cửa ra ở đường phía trước lái xuống, vừa lái ra khỏi cửa thì một chiếc Subaru từ phía sau đâm vào đít xe Lamborghini, Trương Dương nắm chặt tay lái, thân xe ở tại chỗ vòng một vòng mới khống chế lại được tiếp tục lái về phía trước. Chỉ hơi dừng lại một chút đã lại có hai chiếc ô tô đuổi tới, bốt ở trong một chiếc trong đó. Hắn điên cuồng gầm lên, bắt lấy thằng chó đó. Trình độ lái xe của Trương Dương chỉ có thể tính là bình thường, có điều tính năng của chiếc Lamborghini đã bù đắp cho sự thiếu sót về kỹ thuật lái của hắn, tốc độ không ngừng tăng lên đã giúp hắn lại một lần nữa thoát khỏi mấy chiếc ô tô bám theo. Ngay khi Trương Dương cách bọn họ càng lúc càng xa thì ở phía trước có hai chiếc xe cảnh sát chặn đường hắn. Trương Dương mắng, cảnh sát Mỹ, hắn khống chế xe chuyển hướng khi đang phi với tốc độ cao, lướt qua bên phải xe cảnh sát, kính chiếu hậu ở bên trái chạm vào xe cảnh sát vỡ tan. Trương Dương dọc theo con đường ở phía trước không ngừng lao như bay, trong gương chiếu hậu nhìn thấy xe cảnh sát đã cách hắn càng lúc càng xa. Đúng vào lúc Trương Dương lớn tiếng hoan hô thì đột nhiên phát hiện con đường ở phía trước tối om, hắn lập tức ý thức được con đường ở phía trước có một cái cống rộng khoảng 2 mét, lúc này dậm phanh thì đã không kịp nữa rồi. Trương Dương chỉ có dậm hết ga, khi sắp tới gần cống thì đột nhiên về số, rồi sang số, để thân xe chồm về phía trước. Trong tiếng hét lớn của Trương Dương, Lamborghini vẽ ra một đường cong tuyệt vời, vững vàng hạ xuống đường quốc lộ ở đối diện, vì gầm xe quá thấp cho nên va chạm với mặt đất tạo ra một vệt lửa dài. Trương Dương tuy rằng gan lớn, nhưng lúc này cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn đi chậm rãi nhìn ra sau. Thấy xe cảnh sát đã dừng lại trước cái cống đó, đèn cảnh sát không ngừng nhấp nháy, nhưng thủy chung không có xe nào đuổi theo, lúc này hắn mới tiếp tục lái xe vào trong bóng tối mà mình không biết sẽ dẫn tới đâu. Đường Dục Linh hoảng sợ nhìn Trương Dương, cô ta hoàn toàn không có ấn tượng gì đối với nam tử ở trước mặt nhưng cô. Góc truyện audio.com, ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy Trương Dương đang nói tiếng Trung Quốc. Trương Dương chậm rãi đỗ ô tô lại. Vươn tay ra giải huyệt cho Đường Dục Linh, ngực Đường Dục Linh nhẹ đi, cảm giác tay chân khôi phục tự do, cô ta lập tức hét lên. Trương Dương tóm lấy cổ cô ta, lạnh lùng nói, còn dám hét nữa là tôi bẻ gãy cổ cô đó. Đường Dục Linh ngây ra nhìn hắn, Trương Dương nói, cô hiểu tôi nói gì, cô là người Trung Quốc. Đường Dục Linh run giọng nói, anh tìm tôi là gì? Tôi không biết anh. Trương Dương nói, cô là con gái của Đường Hưng Sinh. Đường Dục Linh nghe thấy hắn nhắc tới tên cha mình, trong lòng càng sợ hơn. Trương Dương nói, xe không tồi, xem ra ông già cô tham ô không ít tiền. Đường Dục Linh nói, anh tốt nhất hãy thả tôi ra, nơi này là nước Mỹ, nếu anh dám làm gì bất lợi đối với tôi, anh cũng không thoát được chế tài của pháp luật đâu. Trương Dương nói, Clarkson đâu, tôi không biết, tôi đã chia tay với hắn rồi. Trương Dương nói, cô có quen Tiểu Dã Chính Dương không? Đường Dục Linh lắc đầu nói, không biết, tôi không biết hắn. Trương Dương nói, vậy cô có biết Cố Giai Đồng không? Đường Dục Linh ra sức lắc đầu, tôi không biết gì cả. Trương Dương nói, giờ thì gọi điện thoại cho cha cô đi, tôi muốn tìm hắn. Không, Đường Dục Linh bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu. Trương Dương túm tóc cô ta, gầm lên, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi cho cô 30 giây để suy nghĩ, nếu không gọi điện thoại thì tôi một dao đâm chết cô. Trương Dương móc con dao gọt hoa quả ra kề vào cổ cô ta. Đường Dục Linh lớn tiếng khóc, bi kịch của Cố Giai Đồng đã khiến Trương Dương sớm quên đi cái gì gọi là thương hại rồi, hiện tại hắn chỉ muốn tra ra chân tướng cái chết của Cố Giai Đồng. Trương Dương đưa điện thoại di động cho Đường Dục Linh. Đường Dục Linh cuối cùng cũng cầm lấy máy, cô ta run run bấm một dãy số, khi nghe thấy giọng của cha cô ta thì liền bật khóc. Đường Hưng Sinh từ sau khi trốn tới Canada cơ hồ không có một đêm nào được ngủ ngon, nghe thấy tiếng khóc của con gái. Y nhất thời ý thức được chuyện không ổn, run giọng nói. Tiểu Linh, sao vậy con, Trương Dương giật điện thoại trong tay Đường Dục Linh, Đường tiên sinh, chào ông, hắn thuận tay chế trụ huyệt đạo của Đường Dục Linh, mở cửa xe bước xuống. Trời đêm Buffalo rất sáng, sao đầy trời, Trương Dương đứng trên một khoảng đất trống, trong lòng hắn tràn ngập cừu hận khắc cốt minh tâm, từ chiếc xe thể thao muốn đâm chết Cố Minh Kiệt, một đường truy tung đến Tiểu Dã Chính Dương, từ Tiểu Dã Chính Dương lại tra được Clarkson, hắn bất ngờ phát hiện bức ảnh chung của cha con Đường Hưng Sinh và Clarkson, Trương Dương suy đoán ra được một loạt những chuyện này tất cả đều có liên quan tới Đường Hưng Sinh. Cách chương.